Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1125, điểm tích lũy chế độ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bệnh viện An Lâm là mới. Có thể nói là 100% mới. Bác sĩ đoàn đội lại là biến thành quốc tế tiểu đoàn. Y kỹ đoàn đội và y tá đoàn đội cũng là từ tất cả nhà bệnh viện mời mấy vị cụ già, dẫn một đống lớn người mới. Lâm Kiệt vốn cho là bởi vì chỗ hẻo lánh, cộng thêm bệnh viện giường bệnh báo động trước thông báo, cửa cấp cứu sẽ là một loại trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình huống. Không nghĩ tới đến khám bệnh bệnh nhân số lượng còn là vượt qua liền hắn dự trù. Tuy không giống như là nội thành bệnh viện lớn như vậy, tới lấy số bệnh nhân hi hi, cần xếp hàng kêu số, nhưng cũng thuộc về tiếp liền không ngừng. Tình huống như vậy hả? Phủ mở một cái nghiệp, bệnh viện An Lâm toàn thể trên dưới liền trực tiếp là tiến vào gần như toàn gánh vác vận chuyển. Trạng thái, bệnh viện các hạng công tác lưu trình, do cung học bằng như vậy kinh nghiệm phong phú lão viện dài tới nắm trong tay. Hơn nữa khai trương ban đầu, bệnh viện các bộ môn vậy đi qua nhiều lần diễn luyện. Cho nên, mở hết mã lực bệnh viện An Lâm, vận chuyển coi như là chót lọt, không xuất hiện tụt dây xích lớn tình huống, nhưng là vấn đề nhỏ nhưng bộc lộ ra rất nhiều. Lâm Kiệt đang tra phòng trong quá trình, thỉnh thoảng thấy y tá dùng xe đẩy đẩy một đống thuốc men, ở vô cùng lo lắng chạy. Hoặc là một vị thực tập bác sĩ ôm một đài khí cụ đang chạy như điên. Cung học bằng và phương kiến bân các người lại là lên lầu xuống lầu khắp nơi tắt lửa. Hiện trường giải quyết các loại vấn đề. Lâm Kiệt rõ ràng, cái này giống như là một chiếc xe mới cần rô đai. Bệnh viện An Lâm cái này 700-800 người làm việc với nhau đại gia đình, cũng cần các loại ma hợp. Loại này hơi có vẻ hỗn loạn bận rộn trạng thái, đại khái muốn kéo dài mấy tuần lễ, thậm chí là 1-2 tháng thời gian. Rất nhiều chuyện là dục tốc thì bất đạt. 10 giờ rưỡi, Lâm Kiệt trở lại mình phòng làm việc, cái mông còn chưa ngồi vững vàng, liền nhận được Maxwell video truyền tin thỉnh cầu. Bác sĩ Lâm, ngươi một lần nữa vô cùng nghiêm trọng kích thích ta. Trong video, Mark Javier quơ hai tay, nói, tại sao ngươi luôn có thể nghĩ đến đơn giản lại kỳ diệu biện pháp để giải quyết phức tạp vấn đề đâu? Áp khác, tù trưởng bướu não, ta nhưng mà khổ tư minh tưởng 10 ngày, cũng không có nửa điểm đầu mối. Lâm Kiệt đắc ý cười cười, nói, ngươi nhanh như vậy liền nhận được tin tức, đủ linh thông à? Maxwell khẽ cười nói, có liên quan ngươi tin tức, ta nhưng mà thời khắc chú ý, làm trợ thủ cầm ngươi ở Twitter lên phát biểu. Dùng khuếch trương khí thúc đẩy não bộ khối u lệch vị trí tưởng tượng. Nói cho ta lúc, ta cũng biết, cái này tưởng tượng, chính là dùng ở đó tu trưởng trên người. Bác sĩ Lâm, chẳng biết có được không mời ngươi cặn kẽ giải thích một chút. Cái này khuếch trương khí, ngươi cụ thể an trí ở đâu chút vị trí? Không có vấn đề, ta cũng đang muốn nghe ngươi một chút đề nghị. Lâm Kiệt lấy ra máy vi tính bàn là điều ra áp khác lô não khối u ba chiều lập thể đồ, dùng điện cho xúc khống bút bên ký hiệu bên giới thiệu. Ta chuẩn bị cái này ba chỗ ngồi, trồng vào định hướng khuếch trương khí. Ở trên lý thuyết, bị đè ép khối u hẳn sẽ hướng vị trí này di động. Maxwell vừa nghe, vừa suy nghĩ, cùng Lâm Kiệt kể xong sau đó, hắn vậy điều ra một tấm khối u kỳ ý đồ, ra dấu mở miệng nói, bác sĩ Lâm, cá nhân ta cho rằng, ở cái vấn đề này lại trồng vào một cái khuếch trương khí, thành công chắc chắn tính lớn hơn một chút. Lập tức, hai người liền áp khác phương án trị liệu, tiến hành ngươi tới ta đi thảo luận. Trải qua gần một tiếng thảo luận, kết quả là Lâm Kiệt vẫn là trồng vào ba cái khuếch trương khí, nhưng là trồng vào vị trí, nhưng xảy ra một ít thay đổi. Bác sĩ Lâm, lần này cùng ngươi liên lạc, chứ muốn biết một chút chữa trị áp khác giải phẫu phương án. Còn muốn hướng ngươi giới thiệu một kiện rất thực dụng sản phẩm. Vừa nói lời này, Mark Finn liền đem một cái tương tự điện tử đồng hồ đeo tay đồ. Đeo ở trên cổ tay trái. Cái này gọi là camera giám sát nghi. Có thể thực thì quản chế. Cũng không tuyến internet truyền bệnh nhân tim đập huyết áp và máu dưỡng khí hàm lượng cùng căn bản. Sinh lý số liệu, làm đảm nhiệm một chỉ số xuất hiện vượt qua dự tính đáng giá biến hóa dị thường. Lúc, nó liền sẽ báo cảnh sát, cũng kích hoạt vô tuyến báo động, không cần bệnh nhân giữ gọi khí, phòng trực bác sĩ là có thể phát hiện. Còn có, hắn tiến một bước giới thiệu, nó còn có thân phận giám định và chức năng xác định vị trí. Cái này khóa trừ cũng là điện tử khống chế. Bệnh nhân mình là không thể tùy ý cắt ra. Một khi dùng ngoại lực dã man mở ra, nó sẽ phát ra cảnh báo. Bệnh nhân một khi rời đi đặc định khu vực, vậy sẽ phát ra cảnh báo. Như vậy có thể hữu hiệu tránh đứa nhỏ thất lạc và trẻ sơ sinh bị ăn trộm. Còn có bệnh nhân len lén chạy đi cùng sự kiện phát sinh. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng có chút gật đầu. Chức năng này quả thật không tệ đâu. Bởi vì người bệnh viện nhiều chuyện tạp, đứa nhỏ bị trộm dễ chuyện kiện, là lúc có phát sinh. Cái này camera giám sát nghi còn có mấy theo ghi chép chức năng. Có thể ghi chép điện tử hồ sơ bệnh lý, chữa trị, dùng thuốc cùng tin tức, xuất viện kết toán thời điểm. Có thể thông qua nó ghi chép số liệu tiến hành kết toán. Mark Finn hướng Lâm Kiệt quơ quơ cái này. Camera giám sát nghi, cười nói, như thế nào? Không tệ chứ, đây là ta nhập cổ nhà kia ha ha son công ty nghiên cứu nhóc. Đã thân thỉnh quốc tế độc quyền, người bây giờ cũng có một bệnh viện. Như thế thực dụng đồ nhất định là yêu cầu. Ta đã thông qua liên bang giao hàng hỏa tốc, đưa cho người 1.000 khối camera giám sát nghi. Còn có một bộ lắp đặt phần mềm, thành tựu chúc mừng bệnh viện An Lâm khai trương quà tặng. Cảm ơn, Lâm Kiệt nói cảm ơn sau đó. Lại cười nói, ở Trung Quốc chúng ta có câu cách ngôn, kêu vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Mark Finn tiến sĩ, nói đi, ngươi có cái gì ý đồ bất lương? Mark Finn cười ha ha một tiếng, nói, cái gì gọi là ý đồ bất lương? Hợp tác, ta đây là muốn cùng bác sĩ Lâm ngươi hợp tác. Cái này camera giám sát nghi sản xuất chi phí không? Cao, một cái như vậy camera giám sát nghi chi phí không tới 5 đô la. Thấp như vậy giá cả, cộng thêm nó thực dụng chức năng, nó thị trường nhu cầu nhất định là rộng vô cùng rộng. Ta ý tưởng, ta trao quyền bác sĩ Lâm ngươi xí nghiệp ở Trung Quốc sản xuất và tiêu thụ cái này camera giám sát nghi. Để báo đáp lại, ta hy vọng lấy được Lâm Kiệt máy microcurrent ở nước Mỹ sản xuất và tiêu thụ trao quyền. Bác sĩ Lâm, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này nghe xem là không sai giao dịch. Lâm Kiệt không có lập tức đáp ứng. Nói, Maxwell tiến sĩ, buôn bán vấn đề không để ta làm phụ trách. Như vậy đi, chờ chúng ta nhận được ngươi mau đưa tới camera giám sát nghi. Tiến hành qua dùng thử, cũng đối với sản phẩm và thị trường tiền cảnh tiến hành tổng hợp phân tích sau đó, mới có thể quyết định phải chăng hợp tác, lấy loại nào phương thức tiến hành hợp tác. Maxwell ở trong video gật đầu nói, đây là phải, ta đang mong đợi ngươi đáp lại. Lâm Kiệt mới vừa cúp liền nói chuyện điện thoại video. Trên bàn làm việc điện thoại liền vang lên một chút, sau đó giản ra thanh âm vang lên. Bác sĩ Lâm, Rod bác sĩ nói có chuyện tìm ngươi. Ngươi bây giờ có thuận tiện hay không? Mời hắn vào đi. Lâm Kiệt nhìn trước mắt cái này một vị hơn 40 tuổi, ở Tây phương thẩm mỹ trong ánh mắt thuộc về đẹp trai đại thúc cấp bậc tồn tại nam tử. Dò hỏi, Rod bác sĩ, ngươi có chuyện gì? Rod diễn cảm nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia, Bệnh viện An Lâm an bài hai người thực tập bác sĩ làm chúng ta trợ lý. Thuận lợi chúng ta câu thông người bệnh, giải quyết chúng ta đang làm việc và trong cuộc sống một ít khó khăn. Công việc này an bài, chúng ta là vô cùng cảm ơn. Lâm Kiệt khách khí nói, đây là chúng ta phải làm. Hết khả năng là các ngươi sáng tạo một cái tốt đẹp, trao đổi hoàn cảnh. Rót lại nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, chắc hẳn bệnh viện An Lâm trên dưới đều biết. Chúng ta cái này một nhóm tới trao đổi bác sĩ, đều là thuộc về phái ra bệnh viện nồng cốt lực lượng. Làm việc vụ phương diện năng lực, đầy mặt hắn tự tin nói, dĩ nhiên, và Lâm chuyên gia ngươi so sánh. Chúng ta cũng có rất lớn chênh lệch, nhưng là cùng bệnh viện cùng cấp bậc quý quốc bác sĩ so sánh. Không dám nói có nghiền ép ưu thế, chí ít vậy là vượt qua không thiếu chứ. Lâm Kiệt khẽ cau mày, trầm giọng nói, một điểm này, ta là thừa nhận, hắn giọng có chút không vui nói. Rod bác sĩ, nói thẳng ra chuyện ngươi đi. Rod nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói. Chúng ta cũng coi như là chất lượng tốt tư nguyên. Chẳng lẽ bệnh viện An Lâm liền không nghĩ hết khả năng để cho chúng ta những người này nhiều hơn điểm lực. Là bệnh viện An Lâm phát triển, làm nhiều ra một ít công hiến sao? Lâm Kiệt thầm nghĩ, ta còn nghĩ cầm các ngươi cũng trá thành người khô đâu. Vấn đề là không làm được à? Hắn tức giận nói, Rod bác sĩ, ngươi liền đừng vòng vo. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Rod cười hắc hắc, nói, Lâm chuyên gia, ta nghĩ tới một cái biện pháp, có thể để cho chúng ta những người này hơn nữa tích cực chủ động hướng dẫn thực tập bác sĩ. Cứu chữa bệnh nhân, hướng quý quốc bác sĩ truyền thụ kỹ thuật và kinh nghiệm. Đây chẳng lẽ là một cái đẹp gian? Lâm Kiệt có hứng thú, hỏi, mời nói, điểm tích lũy. Áp dụng điểm tích lũy chế độ. Rod hứng thú bừng bừng nói. Ví dụ như làm một lần chủ đề báo cáo. Một cái điểm tích lũy. Làm một ca trường học giải phẫu. Một cái điểm tích lũy. Chúng ta có thể dùng kiếm được điểm tích lũy. Đổi lấy mong muốn phục vụ hoặc yêu cầu. Nhưng là, nếu muốn chúng ta tích cực chủ động. Đặc biệt có động lực kiếm lấy điểm tích lũy. Liền cần cái đó phục vụ hoặc yêu cầu. Hắn giọng nặng nề nói. Đặc biệt có sức hấp dẫn. Chúng ta tới đây mục đích. Lâm chuyên gia là biết. Nhưng bây giờ vấn đề là. Tới trao đổi học tập bác sĩ quá nhiều. Mà Lâm chuyên gia tinh lực của ngươi và thời gian. Là đặc biệt có hạn. Làm từng bước liền ban học tập. Hao phí thời gian rất khó dự trù. Chúng ta cũng đều muốn sớm một chút học thành trở về đây. Nếu như chúng ta có thể dùng cái này, điểm tích lũy, đổi lấy Lâm chuyên gia ngươi thời gian, đổi lấy ngươi đơn độc hướng dẫn. Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Thẳng thắn nói, hắn cho rằng đây đúng là một cái khá vô cùng chủ ý. Chỉ là, cầm bọn họ người người ép khô đồng thời. Mình cũng có thể sẽ bị trá thành người khô. Có lẽ, có thể ở điểm tích lũy đổi tính luôn. Nghĩ một chút biện pháp. Ví dụ như dùng 10 điểm tích lũy. Đổi mình một lần đơn độc hướng dẫn. Gặp Lâm Kiệt trầm tư không nói. Rod cũng biết mình mục đích đạt tới. Hắn đề nghị này, coi như là đối với song phương cũng có lợi trao đổi. Bọn họ có thể mau sớm từ Lâm Kiệt nơi này đạt được hết lòng hướng dẫn. Mà bệnh viện An Lâm vậy tương đương với lấy được một nhóm lớn tài nghệ cao hướng dẫn lão sư. Ngoài ra, Rod người mục đích cũng có thể đạt tới. Lâm chuyên gia, ta đề nghị này, chẳng biết có được không đổi ngươi đáp ứng một điều thỉnh cầu. Mời nói, Lâm Kiệt khoát tay chặn lại nói. Rod lấy ra một cái USB lưu trữ đưa tới. Nói, Lâm chuyên gia, đây là cá nhân ta một ca giải phẫu video. Có thể hay không mời ngươi xem hướng dẫn bác sĩ kỳ như vậy. Đối với ta ở ca trong giải phẫu biểu hiện, lời bình một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.